Chương 2774, Bát Quái Chưởng Thương Sinh. Bát Quái Chưởng Thương Sinh, một chút uy hiếp trái tim tất cả mọi người dây cung, không biết bao nhiêu người trong nội tâm rung lên một cái, ngước đầu nhìn lên trên bầu trời chiến thuyền kia thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trường Tồn Bất Hủ nha, lần này, thật là làm lớn chuyện, ai sẽ nghĩ đến Bát Quái Chưởng Thương Sinh tự mình đâu. Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi 10 phần kính sợ, nghe nói, Bát Quái Chưởng Thương Sinh, chính là một vị đại thành trường tồn, hắn vừa ra tay, chính là cử thế vô địch, liền xem như vô song chân đế, đối với hắn cũng vì đó kính sợ. Có cường giả tò mò nói ra, hoàn toàn chính xác, làm đại thành trường tồn, không chỉ là chúng ta tiên ma đạo thống, liền xem như phóng nhãn tiên thống giới, vậy cũng là cường hoành vô cùng nhân vật, có thể xưng vô địch, làm lão tổ, đã từng thấy tận mắt Bát Quái Chưởng Thương Sinh xuất thủ, nói đến hắn, trong thần thái không khỏi vì đó kính sợ. Bát Quái Chưởng Thương Sinh, vậy hắn chẳng phải là chúng ta tiên ma đạo thống đệ nhất nhân, vô địch khắp cả tiên ma đạo thống. Vãn bối cường giả trong nội tâm kính sợ cũng là tự nhiên sinh ra, cái này, chưa chắc. Lão tổ do dự một chút, nói ra, tại mấy thời đại này, nếu là nói chúng ta tiên ma đạo thống đệ nhất nhân, vậy đó là Khương Trường Tồn. Khương Trường Tồn, nghe được cái tên này, vãn bối cường giả không khỏi nổi lòng tôn kính, nói ra. Khương Trường Tồn còn sống ở thế gian sao? Truyền ngôn nói, hắn không phải đã biến mất mấy cái thời đại sao? Khương Trường Tồn, cái danh xưng này ở trong tiên ma đạo thống có tuyệt thế vô song ma lực, hắn tồn tại, từng để cho tiên ma đạo thống vô số cường giả vì đó quỳ bái. Tại tiên ma đạo thống trong lịch sử, ngoại trừ thủy tổ Trường Sinh lão nhân bên ngoài, vậy sẽ phải nhắc đến Khương Trường Tồn. Khương Trường Tồn, cái tên này tràn đầy ma lực, nhưng, cái này còn không phải tên thật của hắn. Tên thật của hắn là Khương Bá, nhưng là, ở đời sau đã không có người nhớ kỹ tên của hắn, mọi người chỉ biết là, hắn gọi Khương Trường Tồn, là kinh diễm nhất Trường Tồn Bất Hủ. Đừng nói là tại tiên ma đạo thống, liền xem như phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, Khương Trường Tồn y nguyên như là một viên sáng chói vô cùng tinh thần một dạng treo thật cao tại trên dòng sông lịch sử tiên thống giới. Khương Trường Tồn, tràn đầy vô số truyền kỳ, 12 tuổi liền vì Trường Tồn Bất Hủ. 25 liền đánh bại ngay lúc đó vạn thống cấp bậc thủy tổ, chân viêm thủy tổ, thành tựu như vậy, là bực nào kinh tài tuyệt diễm, đây là cỡ nào cử thế vô song, cũng chính bởi vì vậy, Khương Trường Tồn được xếp vào trong tuyên cổ thập đại sáng chói, thậm chí có người nói, tại trong tuyên cổ thập đại sáng chói, hắn có thể danh liệt 5 vị trí đầu, không biết. Nói tới Khương Trường Tồn, Quảng Chi lão tổ cũng giống vậy là ngưỡng mộ vô cùng, thậm chí có thể nói là phục sát đất. Thần thái trang trọng, nói ra, có một loại truyền ngôn nói, Khương Trường Tồn đã đột phá viễn đạo, trở thành chí cao vô thượng, rời đi tiên thống giới. Cũng có người nói, Khương Trường Tồn bị kẹt tại viễn đạo bình cảnh, không cách nào lại vượt qua nửa bước, tọa hóa tại không người biết địa phương. Viễn đạo, nghe được lời như vậy, không biết bao nhiêu chân thần nổi lòng tôn kính, trong nội tâm tràn đầy kính ý. Viễn đạo, đây đã là một cấp bậc xưng hô, cũng là một người sáng chói vô song, Trường Tồn Bất Hủ. Có mấy cái cấp độ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là, nửa bước trường tồn, đại thành trường tồn, điên thân trường tồn cùng chí tôn trường tồn. Có lẽ là trước kia, Trường Tồn Bất Hủ cuối cùng là dừng bước tại chí tôn trường tồn, có thể nói, tại như thế một thời đại, chí tôn trường tồn đã là cảnh giới tối cao, cũng không còn cách nào vượt qua, thẳng đến về sau, xuất hiện một người, viễn đạo. Một người kinh diễm vô song, một người tuyệt thế vô cùng. Hắn đã từng sáng tạo ra vô song kỳ tích, vượt qua chí tôn trường tồn cảnh giới, càng khiến người ta chấn động theo chính là, viễn đạo, hắn đánh bại tiên thống cấp bậc thủy tổ, thiên đồng thủy tổ. Đây cũng là thế gian duy nhất một người lấy chân thần cảnh giới đánh bại tiên thống cấp bậc thủy tổ. Mặc dù nói, tại trong dòng sông lịch sử, đã từng xuất hiện đông đảo trường tồn bất hủ, cũng từng có trường tồn bất hủ đánh bại qua thủy tổ, nhưng, đều là vạn thống cấp bậc thủy tổ, mà viễn đạo. Lại là vạn cổ đến nay, duy nhất đánh bại qua tiên thống cấp bậc thủy tổ, cũng chính bởi vì vậy, hậu thế mới biết được, Trường Tồn Bất Hủ, cũng không phải là dừng bước tại chí tôn trường tồn, tại trên chí tôn trường tồn cực hạn còn có thể là một cái đột phá, cảnh giới này chính là gọi làm, viễn đạo trường tồn. Cảnh giới này lấy tên viễn đạo mệnh danh, cái này ngoại trừ đối với hắn tôn kính bên ngoài, cũng là bởi vì là hắn khai sáng cảnh giới này. Nói tới Khương Trường Tồn, nói tới viễn đạo, trong lúc nhất thời. Bầu không khí lộ ra nghiêm túc vô cùng, đông đảo vãn bối cũng không khỏi vì đó tôn kính. Bất kể nói như thế nào, Bát Quái Chưởng Thương Sinh tới, đây đã là bát quái cổ quốc cường đại nhất lão tổ, cũng là bát quái cổ quốc đệ nhất nhân, cái này tất sẽ nhấc lên một trận đại chiến chấn động thế gian. Cuối cùng vị lão tổ này có kết luận nói, bát quái trưởng thương sinh tới, bát quái cổ quốc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đây đã là triệt để có thể thể hiện bát quái cổ quốc báo thù ý chí. Có thánh hoàng cảm khái, tất cả mọi người minh bạch, trung vực thánh địa hành cung bị dẹp yên, làm bát quái cổ quốc tương lai hoàng hậu trung vực thánh nữ bị giết, điều này không khỏi làm cho người sẽ hoài nghi trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc có thể hay không suy sụp. Hiện tại bát quái trưởng thương sinh đích thân tới, đây cũng chính là bát quái cổ quốc hướng về thiên hạ người biểu hiện ra, bát quái cổ quốc vẫn là tiên ma đạo thống cường đại nhất cương quốc, không người có thế khiêu khích, cũng không có người có thế rung chuyển, người giết đệ tử ta, Chu Cửu tộc. Ngay tại tất cả mọi người bị bát quái trưởng thương sinh đến mà rung động thời điểm, ở thời điểm này, phía trên đại địa tiên ma đạo thống vang lên một cái thanh âm sâu kín. Ngay sau đó, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trung vực thánh địa dị tượng xuất hiện trên bầu trời. Ở thời điểm này, trung vực thánh địa tự hồ ngay tại trước mắt của tất cả mọi người, nó tự hồ cách tất cả mọi người rất gần, đưa tay liền có thể chạm tới một dạng. Ngay tại trung vực thánh địa xuất hiện dị tượng thời điểm, chỉ gặp trong trung vực thánh địa một cái lão nhân cất bước mà lên, lão nhân này tóc trắng xóa, một thân áo vải, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, để cho người ta xem xét, đã cảm thấy hắn đã là xế chiều, thậm chí để cho người ta cảm thấy hắn đã là hấp hối, đứng cũng không vững một dạng, nói không chừng không cẩn thận, dưới chân trượt đi, liền sẽ ngã chết. Trung vực thánh địa, cách Luân Hồi Sơn Thành là 10 phần xa xôi, nhưng là, tại lão nhân này dưới chân, một bước phóng ra, hắn liền một bước bước vào Luân Hồi Sơn Thành, một bước bước vào tổ thành trên không trong chiến thuyền to lớn. Hắn là ai? Nhìn thấy lão nhân tóc trắng xóa này, xem xét tựa như hơn phân nửa thân muốn vùi sâu vào trong bùn đất một dạng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều không nhận ra hắn đến, cũng không biết hắn là trung vực thánh địa vị lão tổ nào. Hoan nghênh tiên lão. Khi lão nhân tóc trắng xóa này vừa bước một bước vào trên bầu trời chiến thuyền to lớn thời điểm, bát quái trưởng thương sinh thanh âm vang lên. Tiên lão. Có một vị bất hủ chân thần ngây ngốc một chút, hải nhiên quát to một tiếng, nói ra, ta biết hắn là ai, hắn chính là trung vực tiên lão. Trung vực thánh địa trường tồn bất hủ, trung vực tiên lão, có lão tổ không khỏi giật mình nói ra, hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống ở thế gian, cho nên, mọi người không phải cũng là không nhất định sao? Vị này bất hủ chân thần nói ra, tất cả mọi người không biết trung vực thánh địa còn có hay không trường tồn bất hủ. Bởi vì vị này trường tồn bất hủ chính là trung vực tiên lão. Không nghĩ tới hắn còn sống, xem ra, trung vực thánh địa, cũng đích đích xác xác là có được trường tồn bất hủ. Trung vực tiên lão, là một tôn 10 phần trường thọ lão nhân, đã từng là vượt qua thời đại này đến thời đại khác, hắn là một tôn nửa bước trường tồn. Mặc dù nói trung vực tiên lão thực lực không bằng bát quái trưởng thương sinh, nhưng là, luận bối phận, tại tiên ma đạo thống chỉ sợ không có người nào có thể siêu việt hắn. Sớm tại thật lâu thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng trung vực tiên lão đã qua đời, bởi vì hắn đã sớm thọ nguyên khô cạn, không nghĩ tới, hắn lại còn sống. Đương nhiên, mọi người cũng trong nội tâm minh bạch, vì để cho trung vực tiên lão tiếp tục sống sót, chỉ sợ trung vực thánh địa là bỏ ra kinh người đại giới. Dù sao, để một vị tuyệt thế vô song trường tồn bất hủ như vậy kéo dài tính mạng, đó là cần tiêu hao làm cho không người nào có thể tưởng tượng vật tư cùng nhân lực. Cứ việc nói để một vị trường tồn bất hủ kế mệnh đó là cần bỏ ra kinh ở đại giới, nhưng là, đây hết thảy đều đáng giá, khi một cái truyền thừa có được một tôn trường tồn bất hủ, vậy chính là có lấy tuyệt thế ý nghĩa phi phàm, có thể nói, có một tôn trường tồn bất hủ cùng không có một tôn trường tồn bất hủ, hai cái truyền thừa thực lực nội tình liền hoàn toàn không tại trên cùng một cấp bậc, nắm giữ một cái trường tồn bất hủ truyền thừa, hoàn toàn có thể ép diệt không có trường tồn bất hủ truyền thừa. Hai tôn trường tồn bất hủ giá lâm, nhìn thấy bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão lần lượt trước sau đến, không biết bao nhiêu người đều hít một hơi lãnh khí, lập tức cảm giác không khí mỏng manh. Khi hai tôn trường tồn bất hủ này cao vượt qua trên bầu trời thời điểm, tất cả mọi người cảm giác có nặng nề lực lượng đặt ở trong lòng của mình một dạng, trên đỉnh đầu có chí tôn vô thượng lực lượng đang trấn áp chính mình một dạng, để cho người ta có chút không thở nổi. Đệ nhất hung nhân, có thể làm sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người đưa ánh mắt ném đến Lý Thất Dạ trên thân. Trước đó, đệ nhất hung nhân vô địch, đây là mọi người quen thuộc, mọi người cũng là tận mắt thấy qua đệ nhất hung nhân là một kiếm quét sạch trung vực thánh địa hành cung, một kiếm chém giết trung vực tổ vương. Tại trong trái tim tất cả mọi người, đều nhất trí cho rằng, đệ nhất hung nhân thật là một kiếm mà vô địch, chỉ cần hắn một kiếm nơi tay, chỉ sợ trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc báo thù đều là khó mà thực hiện. Nhưng là, hiện tại làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa bọn hắn trường tồn bất hủ tự mình rời núi, tự mình giá lâm, vì chính mình chết đi vãn bối báo thù, đây là hoàn toàn ra ngoài tất cả mọi người dự kiến. Đây là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, đối với một cái truyền thừa tới nói, trừ phi là tai họa diệt môn, hoặc là đại nạn lâm đầu, dưới loại tình huống này, trường tồn bất hủ lúc này mới sẽ ra tay. Bình thường mà nói, trường tồn bất hủ là cực ít xuất thế, dù sao, tuổi thọ của bọn hắn 10 phần trân quý, bọn hắn thời gian là bảo vật vô giá. Có thể nói như vậy, chết một cái vãn bối, một tôn trường tồn bất hủ, trên cơ bản không có khả năng xuất thế báo thù cho hắn. Hiện tại bát quái trưởng thương sinh xuất thế, trung vực tiên lão xuất thế, bọn hắn là muốn vì chết đi trung vực thánh nữ bọn hắn báo thù, trận thế như vậy, đầy đủ khổng lồ, cũng đầy đủ rung động lòng người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.